Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nại thật sự gần như bị gió biển thổi đến mức choáng váng rồi. Cô hoài nghi cuộc đời nói, chúng ta còn bao lâu nữa mới lên bờ. Thế Ỉnh Sâm nghe thấy giọng Kiều Nại như bị nghẹt mũi, nhìn ra đại dương mênh mông không đáy. Anh vừa ước lượng thời gian vừa chỉnh lại chăn cho cô. Ít nhất còn phải thêm 20 phút nữa. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Kiều Nại rõ ràng trông dầu dĩ hơn hẳn. Cô mở nửa con mắt, mặt mũi ủ rũ như thể toàn bộ sức lực đã bị rút sạch, trông vô cùng đáng thương. Cứu với, Nại Nại buồn rầu cũng đáng yêu quá. Một, nhìn mà trái tim mẹ muốn tan chảy luôn. Ba, xoa xoa đầu, ôm cục cưng một cái, cố gắng thêm chút nữa nha. Cùng lúc đó, tâm trạng của Hình Sâm cũng không nhẹ nhàng hơn bình luận bao nhiêu mà thậm chí còn càng nặng nề hơn. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị siết lại, Kiều Nại trong ấn tượng của anh chưa bao giờ giống như hôm nay. Trước đây cô luôn hoạt bát vui vẻ, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô không vui, khiến cho anh cũng cảm thấy rầu rĩ theo. Việc này cũng khiến cho Hình Sâm ý thức được một điều rằng, anh đột nhiên nhận ra mình không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô buồn bã, luôn vô thức muốn làm gì đó cho cô. Anh cho rằng cô vẫn rất lạnh nhưng lại ngại nói ra. Bởi vậy nên lại định đi lấy thêm một cái chăn nữa về. Suy nghĩ này vừa xuất hiện thoáng qua trong đầu thì Hình Sâm đã chuẩn bị đứng lên, nhưng chỉ vừa chuyển động một cái thôi đã bị Kiều Nại nhanh tay nhanh mắt kéo lại. Hoàn hồn lại sau cuộc nói chuyện của cả hai, Kiều Nại ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Anh định đi đâu? Bây giờ tốc độ cano nhanh lắm, đừng rời khỏi chỗ ngồi. Mới vừa rồi, Hình Sâm ra lấy chăn khiến mọi người phải ngẩn ngơ chính vì hành động này rất bất ngờ và khá nguy hiểm. Lúc đó Kiều Nại không phản ứng kịp, nhưng bây giờ cô tỉnh táo hơn, cũng có kinh nghiệm trước đó rồi nên cô đã ngăn cản thành công Hình Sâm ở lại chỗ ngồi. Nhìn thấy Hình Sâm cũng chỉ mặc áo ngắn tay và có vẻ rất lạnh, Kiều Nại mới gõ nhẹ vào đầu mình. Cô bị lạnh đến mức suy nghĩ cũng chậm lại nên đã chủ động đề xuất. Nếu anh thấy lạnh thì có thể dùng chăn của tôi này. Hình Sâm lập tức nghe lời ngồi yên một chỗ, chỉ là ánh mắt của anh vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của Kiều Nại. Mà Kiều Nại cũng đã đưa chăn sang một bên và chia cho Hình Sâm một nửa. Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, tay Hình Sâm rất thật thà nhận chăn và cùng điều chỉnh chăn lại lần nữa. Kể cũng lạ, vốn dĩ Hình Sâm cũng không cảm thấy lạnh lắm, nhưng ngay lúc này dường như anh có nhận thức sâu sắc hơn về sự ấm áp, không chỉ cơ thể mà còn ấm cả trái tim của anh. Hành động chia sẻ một cái chăn của hai người vốn phải nói là một điều rất mờ ám. Nhưng họ lại hành động quá rõ ràng đàng hoàng, cộng thêm hoàn cảnh khiến cho những người nhìn vào cũng chẳng có ý nghĩ gì khác. Thế nhưng dù sao thì các fan CP vẫn rất hăng hái ăn đường. Trước có cùng một cái thìa, sau có cùng một cái chăn, hy vọng cùng một giấy chứng nhận. Thế nhưng có những việc thường không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Ban đầu Kiều Nại và Hình Sâm thực sự hòa thuận và thân thiện hỗ trợ nhau, nhưng cho đến khi trong lúc sắp xếp và phân chia chăn, anh vô tình chạm vào tay cô. Khoảnh khắc bị nắm tay Kiều Nại còn chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng đó là nhầm lẫn. Tay anh rất lạnh, nên cô nghĩ vừa nãy anh đúng là bị lạnh rồi. Đang lúc Kiều Nại đang suy nghĩ thì cô lại thấy tay mình như được anh nắm lấy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lực không mạnh, nhưng cô cảm nhận rõ ràng rằng đó không phải là ảo giác. Ngay sau đó, dường như Hình Sâm nhận ra mình đã nắm nhầm tay cô nên định rút tay về. Nhưng lại sợ động tác quá lớn sẽ bị người khác phát hiện, anh chỉ có thể từ từ rút tay ra. Kiều Nại cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngứa, như có gì đó sắp trượt ra khỏi tay mình vậy. Cô gần như không nghĩ nhiều, phản xạ tự nhiên nắm chặt tay anh. Sau khi làm xong động tác này, Kiều Nại cúi đầu nhìn chăn trên người. Chính bản thân cô cũng ngơ ngác. Kiều Nại, Ovo, kể ra thì đây không phải lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hai người tỉnh táo nắm tay dưới ánh mắt của khán giả trong phòng livestream và sự chú ý của rất nhiều nhân viên nữa. Rõ ràng người đầu tiên bị nắm tay là cô, sau một hồi qua lại thì cô lại trở thành người giữ tay anh không buông. Mà Hình Sâm cũng không cho cô thời gian phản ứng, đã nhanh chóng nắm tay cô lại. Kiều Nại cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp, nhưng tất cả những chuyện này đều diễn ra dưới lớp chăn nên đột nhiên tạo ra một cảm giác kích thích bí ẩn, không thể diễn tả nổi được. Cách chương.